Tù tâm, chương 17, thế giới vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, thế giới vỡ vụn. Cho đến bây giờ An Liệt chưa từng ngừng theo đuổi Âu Dương Yên. Nhưng cơ hội tiếp xúc của hắn với Âu Dương Yên thực sự không nhiều lắm. Cho đến một lần tham gia một cuộc săn bắt của Hoàng Thất, thì hắn mới có cơ hội thổ lộ với Âu Dương Yên. Khi hắn đem lời thổ lộ đã chuẩn bị từ lâu nói cho Âu Dương Yên, thì Âu Dương Yên lại lạnh lùng ném cho hắn một câu. Nếu ngài muốn sống lâu một chút, thì hãy cách xa ta ra. Tắc Mông thấy hết trong mắt, nhưng nàng lại làm như không biết. Thậm chí, nàng còn cho An Liệt có thêm một ít cơ hội để tiếp cận Âu Dương Yên. Từ khi quá trình theo đuổi Âu Dương Yên của An Liệt bắt đầu, nàng cũng đã tính cho hắn phải trả giá đại giới thế nào rồi. Tắc Mông dù sao cũng là vua. Tâm kế của nàng chôn sâu vô cùng. Đến Âu Dương Yên cũng không biết Tắc Mông chỉ là làm bộ như không biết những chuyện này. Trong cung đình đấu đá lẫn nhau, người lừa ta gạt, mặc kệ ở quốc gia nào cũng sẽ có một dạng âm u như vậy. Trong chính trị, Tắc Mông và Nam Tước Ai Lạc Tư đấu tranh lẫn nhau. Bởi vì An Liệt theo đuổi Âu Dương Yên, Âu Dương Yên trong sáng vô tình lại trở thành con cờ trong tay Tắc Mông. Tắc Mông lợi dụng tình yêu của An Liệt, cũng lợi dụng Âu Dương Yên. Điểm này, cho đến lúc Âu Dương Yên rơi vào trong tay An Liệt xong, mới hiểu được, nàng bị Tắc Mông lừa gạt lợi dụng. Khi đó, Tắc Mông đang tích cực bắt tay vào sửa chữa luật pháp cấm người cùng giới phát sinh quan hệ. Muốn sửa pháp lệnh, phải thông qua Viện Nguyên Lão đồng ý, mà Viện Nguyên Lão trước giờ đều toàn những người bảo thủ. Làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Cho nên, để sửa được pháp lệnh, nàng cần trải bằng đường trước. Sau khi Tắc Mông lại thương tổn đến Âu Dương Yên lần đó, sau khi tâm tình phát tiết xong, nàng cũng ý thức được làm như vậy chỉ đem tâm của Âu Dương Yên càng cách xa mình hơn. Nhìn thấy Âu Dương Yên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tiêu tụy, Tắc Mông càng thêm áy náy. Nàng biết Âu Dương Yên hận nàng, nhưng nàng vẫn như trước kia không muốn buông tay. Vì thế nàng càng chăm sóc Âu Dương Yên nhiều hơn gấp nhiều lần. Thậm chí còn cho phép Âu Dương Yên không cần đi theo bên cạnh nàng, có thể làm những chuyện mình muốn làm, hoặc đi ra ngoài tán gẫu giải sầu. Vì thế, Âu Dương Yên có cơ hội đi ra ngoài nhiều một chút. Sau khi An Liệt biết, liền tích cực mời nàng đi đến nhà mình làm khách. Đối với An Liệt ý chí kiên cường, kiên nhẫn theo đuổi 10 phần, Âu Dương Yên mặc dù không động tâm, nhưng đối với hắn cũng có rất nhiều hảo cảm, nên đồng ý đến làm khách nhà hắn. Tắc Mông từng an bài hai gã người hầu đi theo Âu Dương Yên. Sau khi nàng ra khỏi cửa liền đo theo. Khi Âu Dương Yên đi đến nhà Nam Tước Ai Lạc Tư, một gã người hầu được Tắc Mông cho trà trộn vào nhà Ai Lạc Tư. Người hầu này đều đi theo nàng. Âu Dương Yên tất nhiên không biết, người hầu này chính là gián điệp Tắc Mông cài vào. An Liệt tuổi trẻ hào phóng, có thể nói đối với Âu Dương Yên thắm thiết nhiệt tình. An Liệt rất dụng tâm với Âu Dương Yên. Nghe lời nói của Âu Dương Yên trong lúc vô tình để lộ ra cảm xúc bị đè nén, hắn thấy được hận ý của Âu Dương Yên đối với Tắc Mông. Vì thế, hắn mua chuộc một người hầu trong hoàng cung. Biết được tình cảm của Tắc Mông đối với Âu Dương Yên, cũng biết được chuyện xảy ra giữa hai người. Vì thế nhiệt huyết của An Liệt sôi trào. Hắn cảm thấy được thời gian để anh hùng cứu mỹ nhân cũng đã đến. Hắn nói cho Âu Dương Yên biết, cha mình đang thu xếp một cuộc chính biến. Chỉ cần Tắc Mông thoái vị, Âu Dương Yên có thể thoát khỏi nữ nhân điên biến thái kia. Khi hắn nói chuyện với Âu Dương Yên, đều xưng Tắc Mông thành như vậy, Âu Dương Yên đối với đấu tranh chính trị không có chút hứng thú nào. Chẳng qua nghe An Liệt xưng hô với Tắc Mông như vậy, chỉ hỏi lại An Liệt một câu. Vì sao nói nàng là nữ nhân điên biến thái? Vì tình cảm của nàng đối với ta sao? An Liệt gật đầu. Hắn cảm thấy đồng tính luyến ái toàn bộ đều là thần kinh không bình thường. Có lẽ vì phần cảm tình của mình đối với La Vũ, nên Âu Dương Yên cực kỳ phản cảm khi xưng hô như thế. Nàng lên tiếng, xin sau này không nên nói như vậy trước mặt ta. Đến khi xảy ra chính biến, Âu Dương Yên vẫn cực kỳ bảo vệ ý nghĩ trung lập của mình. Không muốn xen vào đấu tranh chính trị phiền phức. Nhưng người hầu bên người Âu Dương Yên cũng lén đem chuyện này trở về nói cho Tắc Mông. Tắc Mông tranh thủ khi Ai Lạc Tư còn chưa chuẩn bị xong. Đã đánh bại hắn, cũng mượn cơ hội thanh trừng vây cánh của Ai Lạc Tư. Vì thế, Ai Lạc Tư nhận định nhất định là Âu Dương Yên đã bán đứng bọn hắn. An Liệt không tin tưởng, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Hắn cũng không thể không ở bên cạnh cha mình. Nhưng hắn vẫn ôm hy vọng đối với Âu Dương Yên. Hắn hy vọng sau đó, Âu Dương Yên có thể đứng ra làm chứng. Trước viện Nguyên Lão, chứng minh Tắc Mông đối với nàng có dục vọng không hợp pháp. Mượn kết quả này, bắt buộc Tắc Mông thoái vị. Vì thế, hắn hẹn Âu Dương Yên đến nhà mình. Hơn nữa, còn bố trí mai phục trong nhà. Nhưng là, Tắc Mông có thể đem đế quốc Lai Tạp Cầm phát triển thành quốc gia lớn mạnh nhất đại lục. Thì sao nàng có thể là một người dễ đối phó như thế? Từ lúc bắt đầu, tuy rằng nàng lợi dụng Âu Dương Yên, nhưng là nàng cũng không để Âu Dương Yên bị thương tổn. Vì thế, từ khi bắt đầu, nàng đã sắp xếp người bảo hộ Âu Dương Yên. Tuy rằng thân thủ của Âu Dương Yên, coi như không có sắp xếp của nàng, đại khái cũng sẽ không chịu thương tổn gì. Từ khi bắt đầu, nàng cũng không hy vọng Âu Dương Yên có thể hướng về nàng. Vì Âu Dương Yên hận nàng như vậy. Cho nên, khi nàng biết thái độ trung lập của Âu Dương Yên, cảm giác đã rất an ủi. Vì thế càng tăng thêm bảo hộ cho an toàn của Âu Dương Yên. Mà lần đó, Âu Dương Yên sau khi rời khỏi, nàng cũng lập tức phái người âm thầm đi theo. Lần đó, An Liệt mượn cớ mình bị bệnh rất nặng. Hy vọng Âu Dương Yên có thể đến thăm hắn. Một thỉnh cầu như đe dọa, Âu Dương Yên cũng không đành lòng cự tuyệt. Nên phải đi, nhưng nàng lại nhìn thấy là An Liệt tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Khi nàng hiểu được ý đồ của An Liệt, trong một khắc đó nàng mới biết được. Tắc Mông chăm sóc nàng từ hôm đó đến nay, thì ra chỉ là lợi dụng nàng. Không hiểu vì cái gì, lòng của nàng đột nhiên rất đau. Đau đến độ cảm giác toàn bộ thế giới đều vỡ vụn trước mắt. Nàng không biết trên thế giới này còn có cái gì có thể tin tưởng được không? Nàng nghĩ Tắc Mông lần lượt tổn thương nàng, cũng bởi vì yêu mà thôi. Yêu, không được đáp lại, vì thế đem căm giận trút lên người mình. Chỉ là, nàng không ngờ, Tắc Mông sẽ lợi dụng nàng. Mà đồng thời, người nam nhân trước mắt luôn nói yêu mình có thể trả giá hết thảy. Cũng bắt đầu tính kế lên nàng. Quan hệ giữa người với người, thì ra lại là quỷ quyệt như thế. Nhưng nàng vẫn cự tuyệt đề nghị của An Liệt. Nàng hiểu rõ Tắc Mông. Ai Lạc Tư trăm phương ngàn kế, chuẩn bị kế hoạch chính biến từ rất lâu, đều không thể lật đổ Tắc Mông. Lý do đơn giản như thế, làm sao có thể để cho Tắc Mông thoái vị? Đối với Ai Lạc Tư và An Liệt mà nói, thái độ của Âu Dương Yên là đặt cược của bọn hắn. Được ăn cả, ngã về không, mà Âu Dương Yên lại không thể đặt cược như vậy. Nếu thất bại, nàng rất khó có thể tưởng tượng được Tắc Mông sẽ đối xử thế nào với La Gia và thủy thủ trên tàu. Nàng cự tuyệt đề nghị của An Liệt. Vì thế, An Liệt càng thêm tin tưởng. Chính Âu Dương Yên bán đứng bọn hắn. Âu Dương Yên chúng mai phục. Nếu chỉ là lính mai phục của An Liệt, Âu Dương Yên cũng sẽ không để ý. Nhưng là Âu Dương Yên không ngờ, An Liệt lại cho mai phục một người như vậy. Vì thế cho dù Tắc Mông phái người âm thầm bảo vệ bên người Âu Dương Yên, cũng toàn bộ chết trong nhà Ai Lạc Tư, mà Âu Dương Yên lại rơi vào tay An Liệt. An Liệt bố trí mai phục trong nhà 20 võ sĩ, là ninja đông doanh, đã đi theo phụ thân của hắn rất nhiều năm. Cách chương